Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1349, chương 1349, Minh Vương Thiên Tàng vs. Thiên Minh Khôi. Bàng bạc mà khí tức quen thuộc sau lưng băng thánh bạo phát. Băng thánh ánh mắt hơi hơi co rụt lại, trong mồm nhai nuốt lấy tạo hóa bánh, cảm thụ được nồng đậm bánh hương tại trong miệng bộc phát ra vị đạo. Nàng đã từng nhìn qua Hoàng Tuyền Đại Thánh ăn bánh về sau biến thành đầu hói, cho nên nàng trong lòng đối với ăn bánh vẫn luôn là cự tuyệt. Thế nhưng là lần này nàng cự tuyệt không? Thiên Tàng thân thể thế mà bị người làm thành khôi lỗi, cái này đối với hắn mà nói cũng là 10 phần không thể tha thứ sự tình. Cho nên nàng phẫn nộ, cho nên nàng táo bạo, cho nên nàng liều lĩnh ăn bánh, vì liền là có thể thay Thiên Tàng đòi lại một số công đạo. Thiên Tàng đã chết, Minh Ngục bọn gia hỏa này không thể đối với hắn tiến hành vũ nhục, Thiên Tàng cũng không phải bọn họ có thể vũ nhục. Oanh, mãnh liệt khí tức lại lần nữa bạo phát, đáng sợ khí tức bao phủ, phảng phất muốn xông phá tinh không giống như. Băng Thánh ngơ ngác lơ lửng trên bầu trời, nàng ba búi tóc đen trong tinh không phiêu tán, trên thân váy dài cũng là trong tinh không nhộn nhạo. Sau lưng có khí tức quen thuộc xuất hiện, Băng Thánh chậm rãi vặn vẹo cổ, trong ánh mắt mang theo thật không thể tin nhìn sang. Tạo hóa bánh không có cho nàng tăng mạnh bao nhiêu tu vi, cùng Hoàng Tuyền Đại Thánh khác biệt, đến nàng còn có chút thất vọng. Nhưng là theo sau lưng khí tức bạo phát, nàng chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, một đạo đóng chặt lại đôi mắt thân ảnh quen thuộc hiện lên ở nàng trong tầm mắt sau. Nàng chính là kinh hãi bất định giơ tay lên, che miệng mình. Ngươi, chấm ngoặc kép. Băng Thánh không nghĩ tới tạo hóa bánh lại có thể để cho mình triệu hồi ra Thiên Tàng. Bất quá nàng cũng là lấy lại tinh thần, trong lòng có chút ảo não. Trước đó Thiên Tàng xuất hiện, tựa hồ cũng là bởi vì Minh Vương nhĩ cắp ăn tạo hóa bánh mới triệu hoán đi ra. Chính mình vì sao không có thử qua? Có lẽ là bởi vì chính mình cùng Minh Vương nhĩ cáp trong lòng cực độ tư niệm, cho nên mới sẽ triệu hoán a. Thân thể khôi ngô, đầu đầy có chút hư huyễn sợi tóc phiêu tán ra, còn như đao gọt đồng dạng khuôn mặt anh tuấn bên trên lộ ra cảm giác tang thương. Cảm giác gen là có thể di truyền, Minh Vương nhĩ cáp trưởng đẹp trai như vậy, Minh Vương Thiên Tàng xác thực cũng xấu không ở đâu. Ông, Minh Vương Thiên Tàng chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt phảng phất có thiên địa đang xoay tròn giống như, hơi có vẻ mê mang, về sau ánh mắt dần dần sáng lên. Thiên Tàng mở mắt ra, nhìn thấy chính là hai mắt đẫm lệ băng thánh, về sau hơi hơi ngẩn ngơ, ta lại bị các ngươi cho triệu ra đến. Thiên Tàng khóe miệng giật một cái, lần này hắn bình tĩnh rất nhiều. Trong ánh mắt phảng phất có khí lưu đang lưu chuyển giống như. Băng Thánh lông mi dài khẽ run lên, run run một phen. Thiên Tàng cũng là có chút giờ khóc giờ cười, chơi rất vui a, triệu hoán đến triệu hoán qua. Bất quá trong lòng hắn cũng là có chút cảm động, muốn đem hắn triệu hoán đi ra, hắn không biết cần muốn làm thế nào, nhưng là hắn biết rõ nhất định phải trong lòng có cự đại chấp niệm mới có thể. Nói rõ thế gian này vẫn là có người nhớ kỹ hắn. Thiên Tàng khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Nơi này là tinh không chiến trường. Bầu không khí có chút kiềm chế cùng u ám. Đầy trời tinh không ngôi sao đang lưu truyền. Hắn ánh mắt bắn ra đến nơi xa, rơi ở phía xa giao chiến mấy đạo thân ảnh phía trên. Nhất thời, ánh mắt thít chặt. Minh Vương nhĩ cáp chiến đến điên cuồng. Lần này hắn vận khí cũng không tính quá tốt. Tạo hóa khí chỉ đem hắn tu vi tăng lên tới bát chuyển đại thánh tầng thứ. Tăng thêm Minh Vương giáp cũng bất quá khó khăn lắm đạt tới cửu chuyển đại thánh mức độ. Trình độ này, đối mặt Thiên Minh Khôi, thật sự là quá yếu. Nếu như không phải Hoàng Tuyền Đại Thánh đang liều mạng ngăn chặn Thiên Minh Khôi, khả năng hắn đã sớm cho oanh thành trọng thương. Thiên Minh Khôi tài liệu đều là minh khư trong đỉnh cấp tài liệu. Tại độ cứng, cường độ còn có truyền năng lượng đạt đến cực hạn cùng đỉnh phong. Ngày này Minh Khôi là Minh Khôi lão tổ kiêu ngạo, là hắn cả đời kiệt tác. Oanh, Hoàng Tuyền đại thánh trên thân khí tức bắt đầu suy yếu. Tuy nhiên dựa vào tạo hóa bánh lại lần nữa đạt đến đại viên mãn đại thánh tầng thứ. Nhưng là hắn đã cảm thấy có chút suy sụp. Lần thứ hai, so với lần thứ nhất, suy sụp càng nhanh, Hoàng Tuyền đại thánh có chút hoảng hốt. Nếu như hắn ngăn không được ngày này Minh Khôi, một khi cái đồ chơi này phá hư địa ngục khuyển đột phá. Này toàn bộ địa ngục liền thật không có ai có thể cho ngăn cản Minh Ngục. Cho nên, thừa dịp tạo hóa bánh công hiệu vẫn tồn tại thời điểm, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nhất quyền giải quyết ngày này Minh Khôi. Giống, hét dài một tiếng, Hoàng Tuyền đại thánh quang đầu phảng phất đều là muốn sáng lên quang hoa giống như. Trên đỉnh đầu, hiện ra một đầu bôn đằng Hoàng Tuyền Hà. Hoàng Tuyền Hà phi tốc phát tiết mà xuống, quanh quẩn tại hắn thân thể chung quanh, khiến cho trên người hắn khí tức liên tục tăng lên. Nhất quyền hội tụ, áp xúc tại hắn trên nắm tay. Bôn đằng Hoàng Tuyền Thủy lại là phi tốc áp xúc. Hóa thành một khối hình vuông kết tinh giống như. Chợt quát một tiếng, Hoàng Tuyền đại thánh oanh ra nhất quyền. Thẳng tắp hướng phía nơi xa Thiên Minh Khôi oanh ra. Thôi động hình vuông kết tinh công phạt mà đi. Thiên Minh Khôi uốn éo một cái cổ. Thuộc về Minh Vương Thiên Tàng gương mặt kia băng lãnh vô tình. Trong đôi mắt phảng phất có quang hoa bắn ra. Về sau, Thiên Minh Khôi giơ tay lên. Nhất quyền chính là hướng phía này kết tinh đập lên. Oanh, lẫn nhau đụng vào nhau. Gợn sóng bản năng lượng tản mạn ra. Toàn bộ tinh không chiến trường tựa hồ cũng là bị bao phủ bốc lên không ngừng. Hoàng Tuyền đại thánh trong miệng ho ra máu. Bay ngược mà ra, thân thể giống như một quả đạn pháo. Bị hung hăng đánh bay. Hướng phía thiên khung phía dưới rơi đập mà đi. Bất quá tại bị đập bay thời điểm. Hoàng Tuyền đại thánh một mặt mộng bức nhìn lấy này một đạo đạp không mà đi thân ảnh. Tình huống như thế nào? Hoàng Tuyền đại thánh nhìn xem Thiên Minh Khôi. Lại nhìn xem Thiên Tàng. Cảm giác mình có chút lộn xộn. Còn không có làm rõ ràng sự tình. Chính là oanh một tiếng đụng vào trong tầng mây. Rầm rầm hướng lòng đất đập tới. Oanh một tiếng nổ vang. Hung hăng nện rơi ở trong địa ngục phía trên. Toàn bộ phạm vi đều là sụp đổ xuống giống như là bị vẫn thạch ném ra một cái cự đại hố sâu. Mấy ngàn thước phạm vi đều là lõm xuống dưới. Chỉ có khói xanh không ngừng từ trong hố sâu ở giữa dâng lên. Tinh không trong chiến trường. Bụi mù tán đi. Gợn sóng năng lượng biến mất không thấy gì nữa. Thiên Minh Khôi âm vang lấy thu hồi quyền đầu. Này kim loại trên cánh tay. Phảng phất nở rộ sáng chói quang hoa. Vô cùng băng lãnh. Minh Khôi lão tổ dùng mấy ngàn năm thời gian chế tạo ra Thiên Minh Khôi. Tại thân thể trình độ cứng cáp so với bá thể lão tổ đều mạnh hơn. Lại thêm Minh Vương Thiên Tàng thân thể. Năng lượng sôi sùng sục. Tự nhiên vô địch. Minh Vương nhĩ cáp từng ngụm thở phì phò. Sợi tóc lộn xộn. Cả người có chút chật vật. Bỗng nhiên, hắn mãnh liệt nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, một bóng người đạp không mà đi. Chậm rãi đi tới. Nhìn thấy thân ảnh này. Minh Vương Nhĩ Cáp nhất thời ngẩn ngơ. Lão cha, Minh Vương Nhĩ Cáp ngốc trệ. Nhìn xem này khôi ngô bá khí. Đạp không mà đi Thiên Tàng. Lại nhìn xem nơi xa Thiên Minh Khôi. Trong lúc nhất thời có chút lộn xộn. Lại gặp mặt, thật là đúng dịp. Thiên Tàng liếc nhìn Minh Vương Nhĩ Cáp liếc một chút. Nhếch miệng cười khẽ một chút. Minh Vương Nhĩ Cáp nhất thời kịp phản ứng. Trong đôi mắt đều là bắn ra vẻ hưng phấn. Cha của hắn, đây là lại bị người triệu hoán đi ra tiết tấu. Bị người nào triệu ra đến? Minh Vương Nhĩ Cáp nhìn về phía nơi xa băng thánh. Trong lòng nhất thời nhưng, như thế một nhưng cũng là vạn phần hưng phấn. Bất quá, hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Minh Vương Thiên Tàng ánh mắt nhàn nhạt nhìn lên trời Minh Khôi. Cỡ nào tinh xảo tác phẩm nghệ thuật a? Thế mà đem chính mình thân thể chế tác thành khôi lỗi. Minh Khôi lão đầu, thật đáng chết a! Thiên Tàng khóe miệng giật một cái. Nhìn lên trời Minh Khôi tấm kia thuộc về mình mặt. Thật sâu thở ra một hơi. Trong lòng không khỏi có chút quái dị. Thiên Minh Khôi thì là lệch ra cái đầu. Trong mắt không ngừng lấp lóe cơ giới quang hoa. Nhìn lấy Minh Vương Thiên Tàng. Hắn không biết là công kích vẫn là cái gì. Chỉ sợ Minh Khôi lão tổ đời này cũng không nghĩ đến ta còn có thể lại lần nữa hiện thế đi. Nếu không lão gia hỏa kia liền sẽ không đem ta thi thể luyện chế thành khôi lỗi. Minh Vương Thiên Tàng khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Một chân đạp xuống. Tinh không run lên. Sau một khắc, Thiên Tàng chính là đã tới gần Thiên Minh Khôi. Đối mặt Thiên Minh Khôi. Chậm rãi duỗi ra nhất chỉ. Cơ giới mắt lấp lóe không ngừng. Thiên Minh Khôi. Cảm ứng được đến từ Thiên Tàng tâm tình. Về sau. Trên cánh tay kim loại tấm đột nhiên trống ra. Giơ tay lên. Xích hồng sắc xạ tuyến chính là bắn ra. Nhưng mà. Thiên Tàng thân thể một trận vặn vẹo. Vô cùng dễ dàng né tránh Thiên Minh Khôi công kích. Ta thân thể bên trong. Mặc kệ Minh Khôi lão tổ như thế nào luyện chế. Cuối cùng hội tồn tại thuộc về ta ấn ký. Phần này ấn ký. Bình thường người xóa đi không xong. Minh Vương Thiên Tàng này nhất chỉ. Không ngừng nhô ra. Thiên Minh Khôi tựa hồ cảm nhận được bất an. Ầm ầm. Âm vang thanh âm vang vọng không dứt. Thiên Minh Khôi thân thể lập tức phát sinh cự đại biến hóa. Cánh tay, ở ngực, thủ trưởng, bắp đùi, bắp chân, mỗi cái vị trí đều là có kim loại tấm chống ra. Trong đó có xích hồng sắc xạ tuyến tại hội tụ, tiếng oanh minh bạo phát, từng đạo xạ tuyến phi tốc bắn ra mà ra. Hướng phía Minh Vương Thiên Tàng nghiền ép mà đến, một màn kia bôi lưu quang, phảng phất hóa thành lấp lóe thiên mạc tinh hà giống như lóa mắt mà chói mắt. Đẹp để cho người ta ngạt thở, như pháo hoa nở rộ. Thế nhưng là này mỗi một sợi pháo hoa đều ẩn chứa sát cơ chí mạng. Một sợi pháo hoa, sợ là có thể trong nháy mắt mạt sát một vị đại thánh. Băng thánh cùng Minh Vương nhĩ cắp thân hình trong nháy mắt xê dịch. Trốn đến nơi xa, nhìn lấy này xạ tuyến trong tinh không bắn ra, đều là cảm thấy lạnh cả tim. Không thể không nói, Thiên Minh Khôi quá mạnh. Nhưng là, hắn gặp được thuộc về hắn duy nhất khắc tinh. Cái kia chính là Minh Vương Thiên Tàng. Dù sao ngày này Minh Khôi chủ yếu tài liệu cũng là Minh Vương Thiên Tàng thân thể. Tới Minh Vương Thiên Tàng loại kia tầng thứ. Không nói thân thể trong ẩn chứa pháp tắc ấn ký. Vẻn vẹn là kỳ thành liền đại thánh chỗ ngưng tụ thiên đạo ý chí lực lượng chính là không thể xóa. Nhòa, Minh Vương Thiên Tàng đối nó có quyền khống chế tuyệt đối. Vạn thiên xạ tuyến đều là tránh thoát. Minh Vương Thiên Tàng một chỉ điểm tại ngày đó Minh Khôi mi tâm phía trên. Ông, về sau, vô số kim loại tấm đều là yên lặng. Nhao nhao khép lại, cơ giới mắt không ngừng lấp lóe. Ông, Minh Vương Thiên Tàng thân thể phảng phất giống như là nước chảy giống như. Chậm rãi dung nhập Thiên Minh Khôi trong thân thể. Trong tinh không, băng thánh cùng Minh Vương nhĩ cáp nhìn trợn mắt hốc mồm. Còn có loại này thao tác. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa lão cha có thể mượn cái này khôi lỗi thân thể phục sinh. Minh Vương nhĩ cắp sững sờ. Về sau kinh hỉ nói. Có khả năng. Chấm ngoặc kép. Băng thánh mắt sáng lên. Gật gật đầu. Vị kiêu uy chấn chư thiên. Nhượng minh ngục đều là run rẩy nam nhân. Muốn tránh thức trở về a. Ầm ầm. Trong tinh không. Thiên Tàng vừa vào Thiên Minh Khôi thân thể. Chính là khiến cho Thiên Minh Khôi thân thể đang không ngừng run run. Cơ giới mắt đang không ngừng lấp lóe. Phảng phất tâm tình bạo liệt giống như. Thân hình đang quái dị vặn vẹo. Hồi lâu sau. Thiên Minh Khôi trong mắt cơ giới quang mang biến mất. Mí mắt nhắm lại. Lại lần nữa mở ra. Làm theo là một loại phách tiệt thiên hạ ánh mắt. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Thiên Minh Khôi xoa bóp quyền đầu. Khóe miệng hơi hơi một phát. Ra ngoài ý định bên ngoài. Cái này khôi lỗi thân thể rất không tệ. Chấm ngoặc kép. Thiên Minh Khôi phát ra tiếng. Tuy nhiên thanh âm có chút cổ quái. Nhưng lại không hề giống trước đó như vậy không có có cảm xúc. Minh Ngục. Đế thính tộc địa. Bàn ngồi chung một chỗ hắc thạch phía trên Minh Khôi lão tổ bỗng nhiên mở mắt ra. Trong mắt phảng phất bắn ra thiểm điện giống như. Làm sao có thể. Thiên Minh Khôi tinh thần lạc ấn làm sao trở nên như thế yếu đuối. Minh Khôi lão tổ bỗng nhiên đứng người lên. Trên thân bộc phát ra đáng sợ khí tức. Hắn nhìn một chút nơi xa cự đại hắc sắc toàn qua. Hít một hơi thật sâu. Về sau vỡ ra màn trời. Đến cùng là người phương nào? Lại muốn xóa đi ta lưu tại thiên minh khôi bên trong tinh thần lạc ấn. Cái này tinh thần lạc ấn thế nhưng là lão phu dùng trong tộc có thiên phú nhất đệ tử sở luyện chế. Há có thể nói xóa đi liền xóa đi. Hư không băng liệt. Minh khôi lão tổ chắp lấy tay. Trầm mặt. Bước vào trong đó. Hư không khép lại. Đại biểu cho một đường mưa gió phát tiết. Sắp bắt đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.